Chương 968, ỷ thiên đồ trùng ký 1. Nói trắng ra là, vô luận ai đi, đều phải có làm pháo hôi tự giác, bao quát Khúc Cửu Tiêu. Nếu như các ngươi có ai nhất định phải đi, ta sẽ dẫn bên trên. Mỗi cái đoàn đội ít nhất 6 người, nhiều nhất 10 người. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng ở tại, ta đi. Vu Tiểu Ngư nói. Đúng vậy à, giết chết một cái chấp hành giả liền sẽ có 5 giờ tự do phân phối điểm thuộc tính. Đối với chấp hành giả tới nói, những cái đó thụ động số liệu ngươi dùng lại nhiều huyền tinh, công đức, tín ngưỡng cũng là đổi không đến đồ vật. Chỉ cần có thể còn sống trở về, mỗi người đều sẽ trở thành ngang cấp bên trong nghịch thiên tồn tại. Vẹn vẹn này một hạng, đã là đối với chấp hành giả lớn nhất dụ hoặc. Lâm Tịch nhìn một chút A Lê mặc dù ngốc trệ lại là kiên định không thay đổi ánh mắt, chỗ tốt chỗ xấu không nói trước, A Lê đi, nàng nhất định phải đi ta đi. Ta đi ta muốn đi meo Khúc Cửu Tiêu phát hiện, liền vẫn luôn hể hoài ngủ Tiểu Lâm đều dơ lên móng vuốt nhỏ ghi danh, không khỏi cười khổ, cùng ta đoán đồng dạng, các người đám này dân liều mạng. Hắn đột nhiên một sửa trước đó nặng nghề, lớn tiếng nói, thế giới này chưa từng có vẹn toàn đôi bên, chỉ có cân nhắc lợi hại, đã tất cả mọi người muốn đi, vậy từng người trở lại nơi ở hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chờ đợi truyền tống đi hư vô không gian tại đại gia chuẩn bị đi trở về trước đó. A Lê đột nhiên nói, nhớ rõ, vạn nhất gặp được chủng tộc, không nên quá tới gần, triệu tập hết thể cảm giác lực cùng tinh thần lực, nghĩ biện pháp tìm được kia cái gì hợp thành kim loại, chúng ta gọi nó năng lượng hạch, chỉ cần ngươi vẫn luôn công kích vị trí kia, côn trùng liền sẽ tạm thời không cách nào tái sinh, một khi đem năng lượng hạch đánh ra côn trùng thân thể, nó cũng liền chết rồi. Chỉ cần ngươi đừng tới gần trùng sau xào huyệt liền tốt. Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Gọi đại gia nhất định nhớ kỹ A Lê lời nói, chính hắn cũng là lần đầu tiên đi tiêu diệt chủng tộc, ngũ thúc cũng không có đối với bọn họ này đó cho tới bây giờ không có tham gia qua vây quét người nói qua những thứ này. Hơn nữa theo hắn biết, Vân Mộng La cũng sẽ không đi tham gia hoạt động lần này, Mộng La chiến đội đi, cũng chỉ là đội thứ hai. Kỳ thật tại ban đầu, nàng ở trước mặt mọi người mở miệng tướng kích, Khúc Cửu Tiêu đã kết luận, Vân Mộng La sẽ không để cho đội thứ nhất đi mạo hiểm. Mà Khúc Cửu Tiêu ý nghĩ lại vừa vặn tương phản. Không đến liền không có nguy hiểm không thân thỉnh nhân viên chính phủ không phải an toàn hơn hoặc là đi thương mậu cao ốc thuê cái cửa hàng, kiếm lấy đại lượng công đức, tín ngưỡng triệt tiêu nhiệm vụ, cứ như vậy cả một đời sống quãng đời còn lại tại cộng đồng cũng là một loại sinh hoạt. Đại bàng khốn tại tấp vông, diều hâu gãy cánh, đàng long tù tại chỗ nước cạn, hổ vào lồng giam, cũng đều là có thể bình an đến chết. Nhưng vấn đề là, đây quả thật là bọn chúng nghĩ muốn sinh hoạt có thể đi vào Diệu Huyền đều đã không phải người thường, cơ hồ mỗi người đều có được tháng năm dài đằng đẵng, chẳng lẽ liền vẫn luôn vây ở cộng đồng vĩnh viễn làm một cái thương nhân huống hồ cho dù là muốn ở tại cộng đồng ngồi ăn rồi chờ chết, QNZ nhất định phải lên tới cao cấp chấp hành giả lúc sau mới có duy nhất một lần lựa chọn cơ hội. Khúc Cửu Tiêu là nhất định phải làm cái tiêu giao tự tại giới chủ, hắn hy vọng có thể cứu trở về cần xá. Mặc dù biết loại khả năng này đã cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật mỗi người, sở dĩ vẫn luôn phấn đấu không muốn dừng lại, đều là bởi vì lòng có chấp niệm. Lâm Tịch cùng A Lê tách ra trực tiếp trở về không gian bên trong. Lặng lặng đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, cảm giác giống như lên tới biến thành 4 sao lúc sau, đã tọa khôi phục tốc độ so lúc trước nhanh hơn một chút, về phần cái khác chỗ tốt, Lâm Tịch còn chưa từng phát giác. Ngồi tại vườn thuốc bên trong xem đại hắc nhị hắc mỗi ngày đều đâu vào đấy làm việc, kỳ thật QNZ thật có ý tứ. Đột nhiên, Lâm Tịch tâm thần khẽ động, đầu bên trong mini tiểu tình cầu một mảnh bị băng nguyên bao trùm lấy trong hải dương, tựa hồ xuất hiện một ít đủ mọi màu sắc nhỏ chút điểm tại nước bên trong hoạt bát toát ra. Lâm Tịch đem thị giác rút ngắn, kia là một ít đơn tế bào trải qua cấu tạo đơn giản sinh vật, tại những cái đó sinh động tiểu gia hỏa nhóm gần đây. Còn có một ít hẳn là nguyên thủy nhất thực vật cũng là rất nhỏ, cứ như vậy an tĩnh bám vào nham thạch bên trên, lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Những vật nhỏ này giống như tại tinh cầu mini cho nàng biểu hiện ra chính mình lúc trước tiến hóa lịch trình thượng chưa từng xuất hiện qua. Cũng đúng, mặc kệ nó lúc trước thuộc về ai, hiện giờ nó là ta Lâm Tịch, cũng là xuất ra khác biệt tiến hóa lịch trình cùng với khác biệt giống loài. Lâm Tịch nghĩ đến này đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lấy ra mấy khỏa linh thạch nhét vào vật nhỏ nhóm tụ tập địa phương. Không tốt quá mức quấy rầy, bữa tối thêm đùi gà, phải cố gắng trưởng thành a nàng rất chờ mong, có sinh mệnh theo bên trong đại dương này từng bước một đi hướng lục địa, thậm chí có một ngày, sẽ có dị thường linh tuệ sinh mạng thể có thể tìm được nàng sở tại. Lâm Tịch đợi một ngày QNZ không có chờ đến truyền tống đi hư vô không gian, buồn bực ngán ngẩm chạy tới phòng làm việc bên trong xem xét trước thế giới kế tiếp kịch bản. Nàng nhìn thấy Tiêu gia một nhà lại trở về Phượng Lai Thành, thời cuộc biến ảo, cư nhiên là một cái phương nam nho nhã thư sinh thành thế giới kia đại lão. Tăng Thiên Thọ cùng Đông Dương người liều mạng một lần, đem Đông Dương người triệt để đuổi ra Bắc Nam tỉnh không lâu sau, bệnh cũ tái phát, rất nhanh qua đời. Không có Tằng Thiệu Quân cái này kinh địch, hán đại nhi tử cuối cùng thành công thay, nhưng là vị trí làm được cũng không ổn, cũng không lâu lắm liền bị đuổi xuống đài. Thất bại thảm hại lúc sau, Tằng gia sợ hãi không có răng láo hổ bị chó bắt nạt, thế là nâng nhà rời đi nước khác. Chính phủ mới đại tổng thống Đa Y Lư Cờ bồi dưỡng tư nhân xí nghiệp cùng với giáo dục, sự nghiệp y lìa liệu, bởi vậy Tiêu gia mới lại chuyển về Phượng Lai Thành. Trước đó bị Tằng gia chiếm lấy tòa nhà cùng cửa hàng cũng đều còn trở về. Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Trúc Nhàn đều đã kết hôn sinh con, Tiêu Cẩm Ngọc thì xa tận thêm quốc du học. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, không đúng, Tiêu Ba Dận không phải hẳn là lưu tại Ngọc Huyền núi bên trên thủ lò sao, hắn làm sao lại chạy đến chủ trì Tiêu gia láo hào đâu, đem hình ảnh chuyển đi Ngọc Huyền Sơn, kết quả tại sơn động bên trong thủ lò. Lại là Tần Ẩn thần côn kia không thể lý giải a, bất quá lúc này Tần Ẩn ngược lại là thật một phái phong quang tế nguyệt tiên gia phong phạm. Lâm Tịch nhìn thấy con rồng kia thủy, tựa hồ thoạt nhìn muốn so trước kia tử khí càng thịnh vượng chút. Phong kiến vương triều đoán chừng rất khó lại xuất hiện, hoàng đế cũng chỉ có thể là một số dã tâm phần tử mộng đẹp mà thôi, bất quá có cái này lòng mạch tại, nhiều gia điểm năng nhân dị sĩ cũng là tốt. Tiêu gia trại bây giờ là Chu Nhị cùng đầu sắt còn có thuận tử tại chủ sự. Trại bên trong người ngược lại là từng cái dũng mãnh bưu hãn. Tân nhiệm tổng thống thân bút cho bọn họ đề tự, đại diễm vệ sĩ, bác địa anh hảo. Mặc dù có chu tờ không thông, nói lại thực chuẩn xác, đồng thời đại tổng thống thư pháp rồng bay phượng múa, ngược lại là thật khí thế nghiêm nghị. Cái chữ này Lâm Tịch rất quen thuộc, tại Tiêu gia láo hảo QNZ mang theo một bức đại y chân thành tấm biển. Ha ha, cái này đại tổng thống còn rất thân dân. Lâm Tịch cười tắt đi hình ảnh. Lạnh nhạt mà thỏa mãn mỉm cười. Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức, chuẩn bị xuất phát. Lâm Tịch mới vừa nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó phát hiện chính mình cùng với một đám người tất cả đều một ngơ ngác xuất hiện tại một mảnh xám trắng bối cảnh không gian bên trong. Dưới chân rõ ràng dẫm lên kiên cố mặt đất, thế nhưng là thoạt nhìn lại giống như đứng lơ lửng trên không, chung quanh khắp nơi đều là màu xám trắng. Chỉ có bọn họ này đó người như là bị ném vứt bỏ tại không trung cuối cùng đồng dạng. Không gian bên trong quanh quẩn một giọng nói ngọt ngào, giọng nữ nói hồi lâu nhiệm vụ lần này quy tắc, đều là Khúc Cửu Tiêu đã từng nói những cái đó bở lạp tợ lạ nói hồi lâu, sau đó lại bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Lâm Tịch trông thấy cách đó không xa A Lê, còn có Vương Khiết mấy cái tất cả đều tại, sư phụ cu nở dê tại cách đó không xa, phiến khu vực này cũng đều là khu thứ 5 người. Sau đó Lâm Tịch phát hiện một cái thoạt nhìn rất là suy yếu hồn thể, cư nhiên là Long Đảo, cái kia bị nàng chém qua một kiếm ngụy trang nam. Hắn mặt bên trên rõ ràng mang theo tuyệt vọng, hẳn là bị Vân Mộng La bức cho thăm ra, khả năng lần trước chính mình đã thương hắn thần hồn, bởi vậy theo đội thứ nhất bị đá đến đội thứ hai. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái máy mò cờ thanh âm, chuẩn bị kết nối 31 tinh vực chuẩn bị tiến vào Hải Lam Tử tinh vực. Ngay tại tiến vào Hải Lam Tử tinh vực, Lâm Tịch một hồi mê muội lúc sau, tại hơn 5 vạn mét vuông giường lớn bên trên tỉnh lại.